Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cho nên lúc này, không nên trắng trợn, nhưng là những người này, khẳng định sẽ không bỏ qua. Trong đó, không ít thánh địa đại giáo trưởng lão, thậm chí giáo chủ, đều âm thầm dò xét, tìm kiếm Lâm Hiên tung tích. Chỉ cần phát hiện đối phương, bọn hắn sẽ âm thầm ra tay, lặng yên không tiếng động xử lý đối phương, cướp đoạt Đại Long kiếm hồn, nhất là cùng Lâm Hiên có thù những cái kia, Ngũ Hành cung, Cửu Tiêu thánh địa, Vạn Lôi thánh địa, kéo đem gia tộc bọn người, cũng là âm thầm hành động, Thái Nhất hoàng triều, Chiến tộc, Thiên Nhân tộc, cũng là nhau nhau xuất thế, khắp thế giới tìm kiếm Lâm Hiên, giờ khắc này, Lâm Hiên lần nữa thành vì thiên hạ tiêu điểm, cái gì? Đại Long kiếm hồn, Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông, Vô Hoa, Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu vừa mới trở lại thánh địa gia tộc, liền được tin tức, bọn hắn chấn kinh vạn phần, bọn hắn thực sự nghĩ không ra, Lâm Hiên vậy mà có được bảo bối như vậy. Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu còn tốt, hai người đi theo Lâm Hiên bên người là biết đến, thế nhưng là Diệp Vô Đạo bọn người không biết, thậm chí Diệp Vô Đạo chấn động vô cùng, bởi vì Lâm Hiên cửu dương thần thể vốn là không thể so với hắn thánh thể yếu, dấu lớn, hiện tại trong tay đối phương có được cái này loại công phạt thánh thuật, có thể nói trong tương lai con đường của đại đế bên trên tuyệt đối là một cái địch nhân cường đại, bất quá, hắn cũng sẽ không e ngại, cũng sẽ không ám sát, hắn thậm chí đều không hy vọng gia tộc xuất thủ, bởi vì hắn cùng Lâm Hiên là bằng hữu, coi như trong tương lai con đường của đại đế bên trên song phương có vừa đứng, hắn cũng hy vọng là công bằng một trận chiến, mà lại là sẽ không đả thương cùng hữu tình, đừng nói bọn hắn, liền ngay cả tiên điện những người kia cũng là sợ ngây người, đại hộ pháp, Lý Tìm Tiên bọn người tương tự chấn kinh, bởi vì ngoại trừ Hạ Cửu U bên ngoài, những người khác cũng không biết Lâm Hiên có được Đại Long kiếm hồn, bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà ủng có như thế bí mật. Lý Tìm Tiên trầm giọng nói, hiện tại cái gì cũng đừng nói nữa, tranh thủ thời gian phái người, đi đem điện chủ nhận lấy, ngàn vạn không có thể khiến người khác xuất thủ ám sát. Điện chủ, thế nhưng là tương lai chúng ta tiên điện hy vọng những người này hưng phấn kích động. Lâm Hiên thế nhưng là bọn hắn tiên điện điện chủ, Lâm Hiên càng cường đại, bọn hắn tiên điện liền càng cường đại, Lâm Hiên muốn là trở thành kế tiếp đại đế, bọn hắn tiên điện sẽ nhất phi trùng thiên, trở thành cực đạo thánh địa, sẽ tại mấy vạn năm bên trong thành vì thiên hạ ở giữa bá chủ thực sự, bát hoang cộng tôn, một màn này để bọn hắn làm sao có thể không kích động, cho nên tiên điện người nhao nhao xuất động, chuẩn bị đi đón về Lâm Hiên. Một bên khác, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long cũng là toàn lực thôi động Hắc Thổ Hào cấp tốc phi hành, bọn hắn muốn lấy thời gian nhanh nhất đạt tới tiên điện, bằng không bị những người khác cướp giết chỉ sợ cũng không ổn. Mặc dù trước đó có ước định không cho phép nhân vật già cả xuất thủ, đánh giết tuổi trẻ thiên kiêu, thế nhưng là lần này, thật sự là quá đặc thù, đó cũng không phải trẻ tuổi một đời chiến đấu, mà là cướp đoạt Đại Long kiếm hồn, cái này loại công phạt thánh thuật chiến đấu, nói không chừng, đến lúc đó ngay cả thánh nhân cũng sẽ nhảy ra. Xác thực, có mấy cái thánh nhân, đều tâm động, không có cách, Đại Long kiếm hồn, công phạt thánh thuật, đạt được nó, liền có khả năng trở thành đại đế. Chuyện như vậy, cái này chút thánh nhân, làm sao có thể không kích động, vô lại rồng. Tranh thủ thời gian mở ra vực môn, trực tiếp truyền tống về đi, Lâm Hiên cũng không bay, quyết định vận dụng trận pháp, nhanh chóng trở về, Ám Hồng Thần Long, bắt đầu bố trí trận pháp, trong hư không, không gian chi lực vỡ ra, hình thành một cái đáng sợ lỗ đen, Hắc Thổ Hào còn chậm rãi đi vào, mắt thấy là phải biến mất, nhưng mà lúc này, một cái đại thủ trưởng, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập nát hư không, đem vừa mới hình thành truyền tống trận pháp, bắn cho nát, Hắc Thổ Hào cũng là bay rớt ra ngoài, đụng hướng phía dưới đại địa. Trực tiếp đụng gãy 10 cái dãy núi, Hắc Thổ Hào bên trong, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long, cũng là khí huyết quay cuồng, bọn hắn sắc mặt âm trầm vô cùng, chết tiệt, không tốt, có cường giả tuyệt thế xuất thủ, trên bầu trời cái tay kia, thực sự thật là đáng sợ, lập tức có thể đập nát hết thảy, mà lại, đối phương lại có thể nhanh như vậy, liền xác định bọn hắn nhóm vị trí, thật sự là quá khiếp sợ, chẳng lẽ lại, là Diệp Vô Đạo bọn hắn để lộ tin tức, Ám Hồng Thần Long nghiến răng nghiến lợi. Lâm Hiên thì là sắc mặt âm trầm, hắn lắc đầu, không có khả năng, ta tin tưởng bọn họ, hẳn không phải là bọn hắn để lộ tin tức, có lẽ có người thôi diễn ra ông trời của chúng ta cơ. Mà lại chúng ta khoảng cách cái kia linh mạch, đã rời đi tốt mấy trăm vạn dặm, coi như tiết lộ tin tức, cũng vô pháp nhanh như vậy đến tìm tới chúng ta. Lâm Hiên nói đến xác thực không sai, cái này chút Ám Hồng Thần Long đều hiểu, có thể là ai ra tay bọn hắn cũng không biết. Chết tiệt, tốt nhất đừng để ta biết, không phải bản hoàng về sau, nhất định hủy đi nơi ở của ngươi. Ám Hồng Thần Long tức giận đến phát điên. Chương 2838, đại truy sát, Lâm Hiên sắc mặt âm trầm nói, đi nhanh lên, hắn điều khiển hắc thổ hào, nhanh chóng xuyên thẳng qua, chuẩn bị từ một phương hướng khác, rời đi, nhưng mà lúc này, trên bầu trời, lại là một cái đại thủ trưởng chụp lại, đánh nổ dãy núi, trực tiếp đem hắc thổ hào tung bay đến hư không, không tốt lại là một cái kinh khủng cường giả tuyệt thế. Đây tuyệt đối là đáng sợ vô địch vương nha, ít nhất là thái thượng trưởng lão, thánh chủ, giáo chủ cấp bậc, bằng không, sẽ không như thế kinh khủng. Đi mau, Lâm Hiên thiêu đốt thần tinh, hắc thổ hào bộc phát đáng sợ quang mang, trực tiếp xuyên thủng hư không, tốc độ rất nhanh, triệt để thoát ly hai cái che trời bàn tay to phạm vi, hướng phía tiên điện phương hướng bay đi. Thế nhưng là không bao lâu, hắn lần nữa bị đánh bay ra ngoài, lại là một tôn cường địch xuất hiện, không tốt, sợ là chúng ta trở về không được. Tiên điện con đường bên trên, giấu giếm cường giả tuyệt thế, chuẩn bị chờ đợi đánh chết chúng ta, ám hồng thần long nói. Chết tiệt, Lâm Hiên cũng là tức giận đến phát điên, bọn hắn không nghĩ tới, những người này động tác, đã vậy còn quá nhanh. Tiểu tử, nhìn này khí tức, không chỉ có thái cổ tộc nha, còn có người tộc cường giả cũng xuất thủ. Ta liền biết, Lâm Hiên khuôn mặt nhỏ băng lãnh, hắn tự nhiên biết, nhân tộc nhất định sẽ xuất thủ, chỉ bất quá, những người này đều che giấu, hắn căn bản không biết, đến tột cùng là ai ra tay. Quả nhiên, dọc theo con đường này, Lâm Hiên đã bị 4 lần đáng sợ công kích, bất quá còn tốt, hắc thổ hào cứng rắn vô cùng, tại đáng sợ như vậy trong công kích, còn không có phá, vẫn có thể bộc phát uy lực nhanh chóng tiến lên, nhưng là, trước mặt cường giả càng ngày càng nhiều, cái này khiến Lâm Hiên tâm, cũng là thời gian dần trôi qua chìm xuống, đột nhiên, hư không vỡ ra, từng đạo đáng sợ thân ảnh, giáng lâm, Lý Tìm Tiên, đại hộ pháp bọn người, từ trên trời giáng xuống, điện chủ, chúng ta yểm hộ ngươi, tranh thủ thời gian rút lui, Lý Tìm Tiên bọn người, thi triển lực lượng cường đại, chống lại, giữa thiên địa, mấy cái bàn tay trưởng, cũng là không ngừng vỡ vụn, ông, mấy đạo mông lung thân ảnh hiển hiện, cái này mấy phần thân ảnh như là thần ma, xuất hiện ở trên bầu trời, mông lung quang mang còn quấn, che đậy chân thực khuôn mặt, trên bầu trời, đại chiến kịch liệt bộc phát, Lý Tìm Tiên, đại hộ pháp bọn người, bật hết hỏa lực, đánh cho thiên băng địa liệt, Lâm Hiên điều khiển hắc thổ hào, nhanh chóng xuyên thẳng qua, nhưng mà, bay một đoạn thời gian, lại có một nhóm đáng sợ cường giả đến, lần này cường giả, càng thêm kinh khủng, không tốt, Lâm Hiên tranh thủ thời gian biến hóa phương hướng, hướng phía nơi xa bay đi, hậu phương cường giả nhanh chóng truy sát, đột nhiên, trên bầu trời một sợi thánh uy hạ xuống, trực tiếp kích xuyên qua hư không, còn tốt Lâm Hiên phản ứng rất nhanh, thao túng hắc thổ hào, tiến hành một lần, xuyên qua không gian, cái này mới không có bị thánh uy đánh trúng, bằng không, cho dù hắc thổ hào, chỉ sợ cũng được bị hao tổn đi, không tốt, là thánh nhân xuất thủ, Lâm Hiên sắc mặt âm trầm, ám hồng thần long cũng là thét lên, bây giờ làm dừng, bọn hắn chí ít nhận được 5 phe thế lực truy sát. Hơn nữa còn xuất hiện một tôn thánh nhân, cái này có thể thật sự không phải chuyện tốt lành gì. Chỉ sợ thời gian kéo càng lâu, sẽ có càng ngày càng nhiều thánh nhân xuất thủ. Tiểu tử, không thể đi tiên điện con đường, hoàn toàn bị bọn hắn cắt đứt, coi như mở ra trận pháp cũng không được, tuyệt đối sẽ bị đánh ra. Ám hồng thần long trầm giọng nói đến, Lâm Hiên cũng là gật gật đầu, hắn tự nhiên biết, những người này chắc chắn sẽ không để hắn trở lại tiên điện. Bởi vì hắn trở lại tiên điện, lại nghĩ bắt hắn, vậy liền khó khăn, dù sao, tiên điện làm viễn cổ truyền thừa, thực lực người phi thường đáng sợ, sau khi đi vào, muốn tiến đánh vô cùng khó khăn, mà lại cũng phi thường không tiện, cho nên những người này, sẽ ở trên đường, thi triển ra các loại thủ đoạn, kia đi nơi nào, Lâm Hiên hỏi, còn nhớ hay không, hắc ma nhai, ngươi nói là, đạt được cửu dương thần thể truyền thừa địa phương, nghe nói như thế, Lâm Hiên nhãn tình sáng lên, ngươi nói là, chúng ta đi vào. Không sai, nơi đó thế nhưng là một chỗ cấm địa, ngay cả thánh nhân cũng không dám tùy tiện đặt chân, tiến vào nơi đó có thể tạm thời an toàn. Tốt a, cũng chỉ có dạng này, Lâm Hiên gật gật đầu, xem ra đây là một cái duy nhất hắn có thể tạm thời đi tránh né địa phương, mặc dù là cấm địa, nhưng là lần trước hắn từng tiến vào, mà lại lần này còn có cửu dương thần thể, nghĩ đến có thể an toàn tiến vào bên trong, bất quá những người khác hẳn là liền không dám tiến vào. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa mở lên trận pháp đài, tiến hành truyền tống, trên bầu trời, đáng sợ năng lượng oanh kích hư không, bất quá lần này, bọn hắn lại suy đoán sai rồi, bọn hắn oanh kích, là đi tiên điện phương hướng hư không, mà Lâm Hiên lần này, căn bản không có về tiên điện, cho nên lần này, hắn an toàn truyền tống chạy, không tốt, suy đoán sai lầm, tiểu tử này không phải đi tiên điện, hắn đi địa phương khác, hừ, không đi tiên điện, hắn là một con đường chết, mặc kệ hắn chạy đến đâu bên trong, nhiều nhất chỉ là diên lâu một chút sinh mệnh mà thôi. NBS B, trên bầu trời, mấy đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, chỉ cần bọn hắn đem tiên điện đường cắt đứt, đối phương mọc cánh khó thoát, chạy, những người này đồng dạng xé rách hư không, càng có người hơn thôi diễn thiên cơ, bắt giữ Lâm Hiên phương vị, trên bầu trời, tôn này thánh nhân, càng là hình thành từng đạo trật tự thần liên, xuyên thủng hư không, thánh nhân lực lượng, tuyệt đối thần bí khó lường, một nháy mắt liền đuổi theo, rầm rầm rầm, vô tận phía trên ngọn núi lớn, hư không vỡ ra, hình thành một cái lớn vết rách, đáng sợ vòng xoáy bên trong, một chiếc màu đen linh chu bay ra, một chút cũng không có dừng lại, hướng phía trước, màu đen sơn phong bay đi, một nháy mắt, hắn liền không có đi vào trong vách núi, hắc thổ hào đi vào không bao lâu, hậu phương hư không vỡ ra, một tôn đáng sợ thân ảnh nổi lên, hắn toàn thân trật tự thần liên bay múa, chính là loại thần kia bí thánh nhân, xuất hiện về sau, hắn liền nhíu mày, ra hỏa này, vậy mà tiến vào cái này bên trong, thánh nhân tiếng người âm khàn khàn, mang theo lạnh thấu xương khí tức, hết sức hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới Lâm Hiên vậy mà tiến vào hắc ma nhai. Lạnh hừ một tiếng, tôn này thánh nhân xé nứt thiên địa, tương tự hướng phía trước đi đến, những nơi đi qua, vô số pháp tắc tại dưới chân hắn lấp lóe, hình thành một tòa thần kiều, mang theo hắn, hướng phía trước bay đi, rất nhanh, hắn cũng tiến vào hắc ma nhai, tại hắn tiến vào không bao lâu, hậu phương lại có mấy thân ảnh, nhanh chóng xé rách hư không, chạy đến, chính là cái khác truy sát Lâm Hiên cường giả, bất quá những người này nhìn thấy hắc ma nhai thời điểm, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, chết tiệt, tiểu tử này vậy mà tiến vào cái này loại cấm địa. Muốn hay không đuổi theo, hắc ma nhai truyền thuyết bất thường vô cùng, mặc dù không phải ngũ đại cấm địa chi nhất, nhưng là cũng là 10 phần đáng sợ tử vong chi địa. Thánh nhân cũng không dám tùy tiện đi vào, tiểu tử này sau khi đi vào, tuyệt đối rất khó sống sót, ta suy đoán hắn hẳn là núp ở bên ngoài, vây, không dám xâm nhập đi, chính là, hắn chỉ là đến tránh mệnh, mà không phải đi tìm cái chết, dùng năng lượng oanh kích một chút hắc mộc sườn núi bên ngoài. Vây, đem tiểu tử bước, bách ra, mấy người nhanh chóng truyền âm, sau đó bọn hắn đánh ra mênh mông năng lượng, như là lũ ống, tuôn ra hướng phía dưới, lập tức, phía dưới hư không vỡ ra, phát ra đáng sợ tiếng oanh minh, năng lượng kinh khủng, quét sạch hắc ma nhai bên ngoài, vây, hắc ma nhai những ngọn núi xung quanh, vỡ vụn, toàn bộ hắc ma nhai, tản mát ra một cỗ tuyệt thế khí tức, chương 2839, tiến công hắc ma nhai, một cỗ khí lưu màu đen, hóa thành cự mãng, nhanh chóng xông về phía trước. Một nháy mắt, liền sẽ ra tay mấy cái kia cường giả bí ẩn, bao phủ, chết tiệt không thật nhanh lui, lan, cái này mấy cường giả gầm thét, đánh ra kinh người thần thông, chống lại, nhưng là, bọn hắn vẫn là bị những hắc khí này đánh bay ra ngoài. Miệng lớn thổ huyết, chết tiệt, cái này hắc ma nhai, vậy mà như thế bất thường, những người này sắc mặt vô cùng khó coi, trong mắt mang theo hoảng sợ, bọn hắn vẻn vẹn dùng năng lượng oanh kích tiếp bên ngoài. Vây, liền gọi đụng phải công kích đáng sợ như thế, nếu là đi vào, không chừng hài cốt không còn. Giống, a, đang khi bọn họ thương lượng, muốn hay không xuất thủ lần nữa, hay là cầu cứu viện binh thời điểm, hắc ma nhai bên trong, đột nhiên phát ra một đạo điên cuồng thanh âm này vừa ra, thiên băng địa liệt, mấy cái kia cường giả bí ẩn, cũng là tê cả da đầu, chết tiệt, đây là thánh nhân uy áp, chẳng lẽ lại, có thánh nhân tiến vào, quả nhiên sau một khắc, tại hắc ma nhai bên trong, một đạo quang mang phóng lên tận trời, mang theo đáng sợ trật tự thần liên, cùng kinh khủng pháp tắc, xé rách hư không, nhanh chóng bỏ chạy. Biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một mảnh máu tươi, xuyên thủng đại địa, thánh huyết, đây là thánh nhân huyết dịch, trời xanh nha, thánh nhân, vậy mà thụ thương, những người này vạn phần hoảng sợ, thân thể đều run rẩy lên, hắc ma nhai, không hổ là trong truyền thuyết tử vong cấm địa, ngay cả thánh nhân đi vào, đều phải thụ thương, may mắn bọn hắn trước đó không có đi vào, nghĩ tới đây, bọn hắn tranh thủ thời gian lui lại, thối lui đến khoảng cách an toàn, đóng trại, bọn hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là bọn hắn liên thủ. Phong tỏa không gian chung quanh, phòng ngừa tiểu tử kia ra ngoài, hắc ma nhai quá nguy hiểm, chúng ta không thể đi vào, xác thực, tiểu tử kia tuyệt đối không chống được thời gian quá dài. Không bao lâu, hắn sẽ ra tới, những người này, tại chỗ cũ chờ đợi, chỉ cần đối phương vừa rời đi hắc ma nhai, bọn hắn liền sẽ thống hạ sát thủ. Thế nhưng là, một ngày, hai ngày, ba ngày, đi qua, mấy cái này cường giả tuyệt thế, nhíu mày, chuyện gì xảy ra, đối phương chưa hề đi ra, chết tiệt, sẽ không ở bên trong bị chém giết a. Rất có thể, ngay cả thánh nhân sau khi đi vào đều bị thương, chớ nói chi là tiểu tử kia, chỉ sợ sớm đã hóa thành cho bụi rồi đi, chẳng lẽ lại, đại long kiếm hồn, muốn thất lạc ở hắc ma nhai bên trong, những người này nhăn lại mai đầu, bọn hắn lập tức truyền lại tin tức, một ngày sau đó, hư không vỡ ra, càng thêm đáng sợ cường đại thân ảnh giáng lâm, thậm chí có người vận dụng thánh binh, trên bầu trời, thần liên bay múa, pháp tắc ngưng tụ, nhanh bố trí che trời đại trận, tuyệt đối không thể để tin tức truyền ra ngoài. Những người này liên thủ giải ra tòa tiếp theo tuyệt thế trận pháp, che kín rồi tất cả thiên cơ, bằng không, chỉ là cái này thánh uy, liền có thể dẫn động bát hoang, làm cho tất cả mọi người dò xét đến, đối phương ngay ở chỗ này, bởi như vậy, bọn hắn đem sẽ tiến hành vô tận đại chiến, bởi vì tất cả người, đều sẽ tranh đoạt đại long kiếm hồn, bất quá còn tốt, bọn hắn chuẩn bị sung túc, lần này, hết thảy tới một tôn thánh nhân, hai kiện thánh binh, đáng sợ năng lượng, kinh thiên động địa, tràn vào đến hắc ma nhai bên trong. Nghĩ muốn mạnh mẽ tiến vào, đây là một trận kinh thiên chiến đấu, hắc ma nhai bị kích phát, vô số ma khí cuồn cuộn, hóa thành từng cái ma vương, tê thiên liệt địa, cuối cùng, hai thanh thánh binh bị đánh bay, một tôn thánh nhân thụ thương. Một màn này, khiến cái này thái cổ vạn tộc người, vạn phần hoảng sợ, chết tiệt, đây rốt cuộc là cái như thế nào địa phương, một tôn thánh nhân, hai tôn thánh binh, đều không làm gì được sao, chẳng lẽ lại, phải vận dụng, cực đạo vũ khí sao? Thế nhưng là, cực đạo vũ khí không phải nói vận dụng liền có thể vận dụng. Bởi vì kia là nội tình, là trấn nhiếp dùng, trên cơ bản trừ phi có nguy hiểm diệt tộc, mới sẽ vận dụng cực đạo vũ khí, tình huống khác, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không vận dụng, mà lại vận dụng cực đạo vũ khí, tạo thành hậu quả cùng ảnh hưởng, thực sự quá lớn, vừa đến, cần tiêu hao vô tận tài nguyên, còn nữa, một kích phía dưới, tuyệt đối sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng hậu quả. Cho nên, những người này trên mặt khó coi, thế nhưng là, không sử dụng cực đạo vũ khí, thánh nhân còn không thể nào vào được. Chẳng lẽ lại, liền muốn bạch bạch nhìn xem Đại Long kiếm hồn, đánh rơi tại hắc ma nhai bên trong sao? Trên bầu trời, tôn này thánh nhân trên thân pháp tắc bay múa, đem thể nội ma khí bước ra, hắn sắc mặt tái nhợt, lạnh giọng nói, vừa rồi một kích kia, mặc dù không tiến vào, nhưng là ta đã dò xét tra được, không có cảm ứng được Đại Long kiếm hồn khí tức, điều này nói rõ, tiểu tử kia không có chết, Đại Long kiếm hồn, còn tại trong tay đối phương, không phải, Đại Long kiếm hồn ra, tuyệt đối có thể kinh thiên động địa, nghe được thánh người. Còn lại thái cổ vạn tộc cường giả, sắc mặt nghiêm túc, còn chưa chết sao, cái này còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn nha. Lão tổ, chúng ta làm sao bây giờ? Những thái cổ đó vương, nhìn lên bầu trời bên trong thái cổ thánh nhân, trầm giọng hỏi, thái cổ thánh người nói, các ngươi tại cái này bên trong trông coi đi, tiểu tử kia sớm tối sẽ ra tới, thiên địa tứ phương phong tỏa, không cho phép tin tức tiết lộ, không cho phép những người khác bước vào, phàm là có đến gần, trực tiếp giết không tha, ta hiện tại liền trở về, chúng ta thái cổ vạn tộc đã bắt đầu khởi động kế hoạch kia, cho nên ta không cách nào thời gian dài ở lại đây, bất quá chỉ cần tiểu tử kia vừa xuất hiện, lập tức thông chi chúng ta. Là, lão tổ, chúng ta biết. Mấy cái thái cổ vương tranh thủ thời gian cung kính đáp lại, đồng thời trong lòng bọn họ chấn kinh vạn phần, kế hoạch kia rốt cục muốn khởi động sao? Còn thật là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào a. Bất quá hết sức đáng tiếc, bọn hắn không cách nào tiến về, chỉ có thể ở cái này bên trong nhìn chằm chằm tiểu tử kia, thật sự là để cho người ta không cam lòng. Nhưng là ngẫm lại, nếu như bọn hắn có thể bắt lấy tiểu tử kia, tuyệt đối là thiên đại công lao, không thể so với tiến hành kế hoạch kia chênh lệch nha. Cho nên bọn hắn, cũng tất cả đều an tâm lại. Trên bầu trời, mấy cái thái cổ vương, định lại ở đó, khoanh chân ngồi xuống, tại chung quanh bọn họ, còn có từng đầu thái cổ sinh vật, tương tự trôi nổi trong hư không. Bọn hắn bố trí xuống, thiên la địa võng, cùng lúc đó, tin tức cũng là truyền ra ngoài, Lâm Hiên bị vô số thái cổ vương, cùng cường giả bí ẩn truy sát. Cuối cùng không biết kết cuộc ra sao, tin tức này, để thiên hạ xôn xao, động thủ sao không nghĩ tới nhanh như vậy, những cường giả này liền động thủ, nhất là những thái cổ đó vương, càng là phát như điên tranh đoạt, nhân tộc bên này người, cũng là sắc mặt âm trầm, trong đó một chút thánh chủ, giáo chủ, âm gầm tức giận, chết tiệt, vậy mà để tiểu tử kia trốn thoát, sẽ không phải là bị thái cổ vương cho bắt được a? Không được a, Đại Long kiếm hồn, thiên hạ công phạt thánh thuật, tuyệt đối không thể rơi xuống những thái cổ đó chủng tộc trong tay. Những người này nghiến răng nghiến lợi, liền ngay cả Diệp gia, Cổ gia, Giao Quang, Giao Trì, Đạo Nhất Đẳng thánh địa gia tộc, thánh chủ, rối rít hỏi thăm, thế nhưng là, bọn hắn căn bản không có được đến bất cứ tin tức gì. Tiên điện vào đề, tức giận đến phát điên, không nghĩ tới, những người này, cũng dám điên cuồng như vậy, dám đối bọn hắn điện chủ chủ động tay, mà bây giờ, Lâm Hiền thật sự tung tích không rõ, ngay cả bọn hắn cũng không biết đối phương đi nơi nào. Cái này để bọn hắn không thể chịu đựng được, nếu là Lâm Hiền có chuyện bất trắc, bọn hắn không thể nào tiếp thu được loại tổn thất này. Cho nên giờ khắc này, tiên điện phát như điên địa xuất kích, từng tôn vô địch vương, gào thét tứ phương, thậm chí có tôn thánh nhân xuất hiện, hành tẩu ở giữa thiên địa, cái này làm cho tất cả mọi người run rẩy. Chương 2840, Thái cổ 12 thánh, xem ra, tiên điện quả nhiên kinh khủng, ngay cả thánh nhân cũng xuất hiện, nhưng mà coi như thánh nhân xuất hành, cũng không có dò xét đến Lâm Hiên ở nơi nào, cái này càng để cho người sợ hãi than, chẳng lẽ lại, Lâm Hiên thật sự vẫn lạc? Bị thái cổ vương giết đi, đám người không biết, giờ khắc này, khắp thế giới vô số võ giả, đều đang tìm kiếm Lâm Hiên hạ lạc, một bên khác, vạn long tổ bên trong, những cái kia long tộc cường giả, lại là thần sắc ngưng trọng, tại trước mặt bọn hắn, có một tôn hoàng kim tiểu long, đứng ở nơi đó, phát ra ngập trời long uy, đầu này hoàng kim tiểu long, dũng mãnh phi thường vô cùng, khí tức trên thân thật sự là quá kinh khủng, nhất là kia long huyết, sau chung quanh những cái kia già nua cường giả, còn đáng sợ hơn. Cái này chút long tộc cường giả, đứng tại cái này tiểu long trước mặt, cung kính vô cùng, bởi vì con rồng này, là vạn long tổ long thái tử, cũng chính là long hoàng nhi tử. Hắn, nhưng là chân chính đế tử nha. Đại Long kiếm hồn, Có tin tức sao? Hoàng Kim Tiểu Long thanh âm còn có chút non nớt, nhưng lại mang theo một cỗ uy nghiêm và không thể nghi ngờ. Rất nhanh, Long tộc một võ giả, quỳ một chân xuống đất, hồi bẩm Long Thái tử, còn không có tin tức, người kia chạy trốn tới Hắc Ma Nhai bên trong, chúng ta trong lúc nhất thời, không cách nào đánh chiếm, cũng vô pháp phái lực lượng nhiều lắm tiến vào. Hắc Ma Nhai, Hoàng Kim Tiểu Long, ánh mắt lấp lóe, hắn lạnh giọng nói, phái người thủ ở nơi đó, một có tin tức lập tức bẩm báo cho ta, hiện tại, chúng ta chấp hành kế hoạch đi, Long Thái tử, chỉ là việc nhỏ, cũng không cần ngươi tự thân xuất mã, ngài tại cái này bên trong tiếp tục hấp thu long đạo khí tức, đến lớn mạnh bản thân, những chuyện này, liền giao cho chúng ta đi. Phía trước, một cái thái cổ vương, cung kính thanh âm, tốt, Hoàng Kim Tiểu Long gật gật đầu, ta bây giờ còn đang trưởng thành kỳ, còn phải cần một khoảng thời gian, mới có thể ra ngoài, những chuyện này, liền giao cho các ngươi, ta lại phái hai tôn thánh nhân, cùng các ngươi cùng nhau đi tới, mặt khác, mang lên thương long ra, cho ta ra thiên cái địa, nhất định phải trấn áp lại, những cái kia thái cổ thế gia cùng cực đạo thánh đế nội tình, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn thánh nhân khôi phục. Yên tâm đi thái tử, hết thảy đều tại chúng ta trong khống chế, những thái cổ đó vương, lộ ra nụ cười dữ tợn. Hoàng Kim Tiểu Long gật gật đầu, hắn trực tiếp tiến vào vạn long hướng long mạch sâu nhất địa phương, bắt đầu hấp thu long đạo khí tức, đến lớn mạnh bản thân, nhanh chóng trưởng thành, tại chung quanh nơi này, có từng tái to lớn thần tinh, chìm nổi, hết sức hiển nhiên, vạn long tổ những cái kia cường giả tuyệt thế, cũng không hề hoàn toàn khôi phục, vẫn lấy nội tình hình thức tồn tại, mà trong đó, khôi phục hai tôn thánh nhân, đem dẫn đầu cái này chút thái cổ vương cùng thái cổ sinh vật. Xuất chiến, chinh phục nhân loại, san bằng toàn bộ chân linh thế giới, đi thôi, là thời điểm thu phục thế giới, cả phiến thế giới, để cho chúng ta một lần nữa trưởng khống. Hai tôn thánh nhân, thân bên trên tán phát lạnh thấu xương khí tức, đáng sợ trật tự pháp tắc, tại dưới chân bọn hắn hình thành, cầm thương long sừng, hiệu lệnh thiên hạ, bên trong một tái thái cổ vương, lấy ra thương long sừng, vận chuyển lực lượng, nhanh chóng thúc động, quỷ dị thanh âm truyền tới, hạo đãng thiên địa thập phương, rầm rầm rầm, bên trên bầu trời, kịch liệt run rẩy lên, một vầng huyết nguyệt giữa trời, từ trên trời giáng xuống, phảng phất muốn áp sập cả phiến thế giới, rất nhanh, một vòng huyết sắc mặt trăng, giáng lâm vạn long tổ bên trong, hóa thành một đám nhân ảnh, những người này khí huyết quay cuồng, trên người bọn họ đều có huyết sắc mặt trăng hư ảnh vờn quanh. Phảng phất một khỏa lại một khỏa sao trời, phát ra đáng sợ khí tức, huyết nguyệt nhất tộc, bái kiến Long Thái tử, nguyệt theo Long Thái tử, cùng nhau chinh chiến thiên hạ. Phía trước, một thái cổ vương quỳ một chân xuống đất, mười phần cung kính, sau lưng hắn, những cái kia huyết nguyệt tộc thái cổ sinh vật, tương tự thần sắc vô cùng thành kính. Hư trong cung, một đạo to lớn thân ảnh, xé mở không gian, đi ra, thân bên trên tán phát lực lượng đáng sợ, đôi mắt của hắn, hóa thành vũ trụ sao trời. Thạch tộc, bái kiến Long Thái tử, những người này thân hình cao lớn, phảng phất thạch đầu nhân, thân bên trên tán phát lấy đáng sợ đường vân, cưỡng bách khí tức, có thể hủy thiên diệt địa. Lam Ma tộc, bái kiến Long Thái tử. Bạch Ngân tộc, bái kiến Long Thái tử. Thanh Quỷ tộc, bái kiến Long Thái tử. Hư không vỡ ra, một đạo lại một thân ảnh đáng sợ xuất hiện ở vạn long tổ bên trong. Cái này chút thái cổ chủng tộc cũng không phải là đơn độc đi vào, mà là mang theo trong tộc cường giả tuyệt thế cùng nhau đến, lít nha lít nhít, tạo thành đáng sợ vương tộc đại quân. Hết thảy có thập đại vương tộc giáng lâm, toàn bộ phủ phục tại long tộc dưới chân. Rất tốt, Long Thái tử tắm rửa tại vạn đạo long đạo trong hơi thở, trên thân hoàng kim khí huyết khuấy động, đáng sợ long uy hạo đãng. Các ngươi đem theo ta long tộc cùng nhau chinh chiến thiên hạ, một lần nữa quang lâm đại địa. Vâng, chúng ta thề chết cũng đi theo Long Thái tử. Thập đại vương tộc cường giả thiên kiêu cung kính nói, rất tốt. Long Thái tử khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, cái kia hoàng kim đầu lâu nâng lên, đôi mắt phảng phất thần tiễn xuyên thủng hư không. Không biết mấy cái khác địa phương thế nào, thần hoàng lĩnh, cái này bên trong đồng dạng là một cái đáng sợ hoàn cảnh, không có nhân loại dám tới đây, bởi vì nơi này là một cái khác thái cổ hoàng tộc địa bàn. Phượng Hoàng nhất tộc, trong tộc đi ra một tôn đáng sợ đại đế, bất tử thần hoàng, có thể nói là cùng vạn long tổ nổi danh tồn tại, mười phần đáng sợ, bây giờ cũng là hồi phục lại. Giờ khắc này ở thần hoàng lĩnh phía trước, tương tự đứng đấy mười cái thái cổ vương tộc, lít nha lít nhít thái cổ đại quân, quỳ đầy đất, lửa lân động, thái cổ hoàng tộc, tổ tiên đi ra một tôn đại đế, Kỳ Lân Hoàng, quả nhiên là uy trấn bát phương, thống ngự vũ nội. Giờ khắc này ở lửa lân trước động phương, tương tự bò lồm ngồm thập đại vương tộc, tam đại thái cổ hoàng tộc, vậy mà đồng thời khôi phục, mà lại chuẩn bị tổng cộng động thủ, thật sự là tin tức kinh người. Ngoại trừ cái này tam đại thái cổ hoàng tộc bên ngoài, còn có 30 thái cổ vương tộc, cùng mấy trăm cái thái cổ tộc, có thể nói, lần này đội hình, quả nhiên là cực kỳ kinh khủng, mà lại trong này, thái cổ vương vô số kể, đáng sợ thiên kiêu, càng là đông đảo, thậm chí còn có thật nhiều thánh binh, thánh nhân cũng không ít, có thể nói lần này, Thái cổ vạn tộc chuẩn bị 10 phần dồi dào, mà một bên khác, nhân tộc mặc dù thống ngự toàn bộ đại địa, mà lại thánh địa đại giáo đông đảo, thái cổ thế gia cũng có mấy cái, thế nhưng là, bọn hắn căn bản không có bất kỳ chuẩn bị gì, thậm chí cũng không biết, có một trận đại tai nạn, đang chờ đợi bọn hắn. Vạn Long tổ bên trong, Long Thái tử tính toán thời gian một chút, cảm thấy không sai biệt lắm, hắn nói đến, lão tổ, liên hệ bọn hắn đi, cùng một chỗ vận dụng thương long ra, cho ta ra thiên cái địa. Kia hai tên thánh nhân nghe xong gật gật đầu, sau đó trên người bọn họ bay ra pháp tắc, lớn lao pháp lực bắt đầu vạn dặm truyền âm, thần hoàng lĩnh, hai tên trên người lão giả quang mang vạn trượng, đáng sợ pháp tắc, ở tại bọn hắn phía sau hình thành hai đôi thần dực. Giờ phút này, bọn hắn nghe được truyền âm về sau, ánh mắt lấp lóe, xem ra, là thời điểm động thủ. Lửa lân động bên kia, bọn hắn thánh nhân, tương tự nhận được tin tức, trên người thần hỏa ngập trời, động thủ đi, từng tôn cường đại thân ảnh, lên không, tam đại thái cổ hoàng tộc, sáu tôn thánh nhân, cùng lúc xuất hiện ở trên bầu trời, trừ cái đó ra, những thái cổ đó vương tộc, mấy trăm tên thái cổ chủng tộc, tương tự đi tới mấy tôn đáng sợ thánh nhân, hết thảy 12 vị thánh nhân, cộng đồng xuất hiện tại thiên cung bên trong, chương 2841, cực đạo vạn long đồ, trên người bọn họ thánh uy hạo đáng, không còn có che giấu. Trong bọn hắn ở giữa, có một đạo long ảnh ở nơi đó trôi nổi, nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, đó cũng không phải chân long, liền là một trương long ra, là một trương chân long, lui ra tới ra, ông, vạn long tổ hai cái long tộc thánh nhân, dẫn đầu xuất động, đánh ra mênh mông long huyết, quán chú tại cái này trương long trên da, da rồng run run, phảng phất sống tới, phát ra to rõ tiếng long ngâm, sau đó, nhanh chóng biến lớn, động thủ, hai người bọn họ nổi giận gầm lên một tiếng, cái khác 10 tôn thánh nhân. Cũng là nhau nhau xuất thủ, đánh ra đáng sợ quang mang, thương long ra bị vô hạn phóng đại, hình thành một đám mây đen, muốn che đậy thiên địa, quá lớn, 10 vạn dặm, 100 vạn dặm, ngàn vạn dặm, trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người cảm giác bầu trời tối sầm lại, một đạo đáng sợ hình chiếu, từ trên bầu trời hạ xuống tới, thái cổ thế gia, cực đạo thánh địa, đỉnh tiêm đại giáo, toàn bộ bị cái này loại bóng ma, bao phủ, kinh khủng long uy, chấn động cửu tiêu, chết tiệt, không được, xảy ra chuyện gì? Nhân loại võ giả chấn kinh vạn phần, từng tòa thành trì, từng mảnh trong cung điện, vô số đảo ánh mắt, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, mặt trời bị che khuất, chết tiệt, chuyện gì xảy ra, thái cổ vạn tộc, muốn động thủ sao, giống, cùng lúc đó, một đảo cực kỳ đáng sợ long lánh tiếng vang lên, sau đó, cả phiến thế giới triệt để âm tối xuống, đáng sợ long uy hạo đáng giữa thiên địa, đáng chết, giờ khắc này, tất cả nhân tộc cường giả hãi hùng khiếp vía, không ít người toàn bộ bị ép nằm trên đất, liền ngay cả những cái kia vô địch vương giả. Thái thượng trưởng lão, thánh chủ giáo chủ, đều cảm thấy một cỗ đến từ linh hồn run rẩy. Diệp gia, Cổ gia, Diêu Quang, Giao Trì, đạo một thánh địa, đại hạ hoàng triều, vạn Phật tự, chờ thái cổ thế gia cùng cực đạo thánh địa những thánh chủ kia giáo chủ. Toàn bộ đổi sắc mặt, không tốt, là cực đạo vũ khí khí tức, chủ nhà họ Diệp nổi giận gầm lên một tiếng, chết tiệt, vạn long tổ thi triển ra cực đạo vũ khí sao? Bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Nhanh đi mở ra ta Cổ gia hư không kính. Cổ gia gia chủ cũng là gầm thét, đối phương xem ra khí thế hung hung, bọn hắn nhất định phải tranh thủ thời gian khai thác phòng ngự. Không riêng gì Cổ gia, giờ khắc này, tất cả thánh địa đại giáo, toàn bộ mở lên tuyệt thế trận pháp, tiến hành đón đỡ, đồng thời, bọn hắn chuẩn bị phục Tô gia tộc cùng thánh địa đại giáo thánh binh. Thậm chí càng tỉnh lại bọn hắn thánh nhân, thế nhưng là sau một khắc, bọn hắn lại hét dầm lên, chết tiệt, không cách nào khôi phục thánh binh, không được, không cách nào liên lạc với lão tổ. Từng đạo thanh âm hoảng sợ truyền đến. Những thánh địa này đại giáo giáo chủ thánh chủ, biến sắc, chết tiệt, nói đùa cái gì, làm sao có thể, bọn hắn tự mình nếm thử, thế nhưng là phát hiện, thánh binh thật sự không cách nào tỉnh lại, bọn hắn lão tổ, cũng vô pháp liên hệ, làm sao lại cái dạng này, trong lúc nhất thời, thiên hạ xôn xao, tiên điện bên này, tương tự như thế, bọn hắn phát hiện, bọn hắn cũng vô pháp tỉnh lại thánh binh, chuyện gì xảy ra, Lý Tìm Tiên sắc mặt âm trầm vô cùng, đại hộ pháp bọn người, càng là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Không biết, lão điện chủ đi nơi nào? Lúc này, bọn hắn bức thiết hy vọng, lão điện chủ năng đủ trở về, bởi vì Lâm Hiên, hiện tại đã không mất biết cuối cùng, lão điện chủ lại không biết đi nơi nào, bọn hắn tiên điện có thể nói rắn mất đầu. Bất quá còn tốt, có Lý Tìm Tiên tại cái này bên trong, có thể tạm thời lãnh đạo tiên điện các vị cường giả. Vạn Long Đồ, là kia cực đạo vũ khí, hắn phong thiên đất phong, phong hết thảy, đúng lúc này, tinh thần điện bên trong, một đạo tiếng thở dài nhớ tới, ngay sau đó, một tôn thánh nhân xuất hiện. Bái kiến lão tổ, lập Lý Tìm Tiên, đại hộ pháp bọn người, nhau nhau đứng dậy, cung kính tuần lễ, tôn này thánh nhân lắc đầu, không cần đa lễ, phát hiện tại tình huống này phi thường nguy cơ, chúng ta nhất định phải, cẩn thận xử lý, nếu không, chỉ sợ sẽ là ngập đầu nguy cơ a. Lão tổ, đến cùng là chuyện gì xảy ra, tiên điện những cường giả kia, Vô Địch Vương, nghi hoặc vạn phần, tôn này thánh nhân nói đến, Vạn Long Tổ cực đạo vũ khí Vạn Long Đồ, có trấn áp cùng phong ấn lực lượng, chỉ sợ lần này là bọn hắn mở ra Vạn Long Đồ, trực tiếp phong ấn lại cả phiến thiên địa, những cái kia không có phục sinh khôi phục thánh nhân, thánh binh, tạm thời ở giữa căn bản là không có cách câu thông. Bất quá, những cái kia đã khôi phục thánh binh, phục sinh ra thánh nhân, lại có thể hoạt động, xem ra, cái này thái cổ vạn tộc, là nghĩ phong ấn chúng ta nhân tộc nội tình, để chúng ta không cách nào lấy toàn lực trạng thái ứng chiến. Phong ấn chúng ta nội tình, nói cách khác, những cái kia ngủ say thánh nhân, cũng không có thể trợ giúp chúng ta rồi. Trời ơi, tiên điện võ giả chấn kinh vạn phần, nhất là Lý Tìm Tiên, đại hộ pháp bọn người, bọn hắn thế nhưng là biết, bọn hắn tiên điện, có cực cường đại nội tình, không riêng bọn hắn tiên điện, Diệp gia, Cổ gia, cái nào không phải có được cực mạnh nội tình, chỉ sợ chỉ riêng ngủ say thánh nhân, liền có rất nhiều, nhưng bây giờ thì sao, cái này chút thánh nhân cũng không cách nào khôi phục, kia cực đạo vũ khí đâu, Diệp gia, Cổ gia, bọn hắn đều có cực đạo vũ khí a, dùng cực đạo vũ khí phá Vạn Long Đồ, không được sao, không có đơn giản như vậy, tiên điện thánh nhân lắc đầu, Vạn Long Đồ sớm khôi phục, chặt đứt hết thảy liên hệ, chỉ sợ những cái kia thái cổ thế gia cùng cực đạo thánh địa, hiện tại cũng đều không thể khôi phục cực đạo vũ khí đi. Thật đúng là tai họa ngập đầu nha, cái gì, không cách nào phục sinh cực đạo vũ khí, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, nếu quả như thật là như thế này, kia chỉ sợ cũng thật sự không xong, quả nhiên, Diệp gia, Cổ gia, Giao Trì, Đại Hạ Hoàng Triều, Vạn Phật Tự, bọn hắn thánh chủ giáo chủ sắc mặt âm trầm, bởi vì bọn hắn xác thực không cách nào phục sinh cực đạo vũ khí. Chết tiệt, làm sao lại cái dạng này, có một tầng lực lượng ngăn cách chúng ta cùng cực đạo vũ khí, mà lại cỗ lực lượng này cũng không mãnh liệt, mười phần nhu hòa. Cho nên cũng không có rất đúng đạo vũ khí sinh ra uy hiếp. Cực đạo vũ khí bên trong ngủ say khí linh, cũng sẽ không thức tỉnh, biết được những tình huống này về sau, những thánh chủ này giáo chủ, sắc mặt dị thường khó coi, bọn hắn bên này còn không có kịp phản ứng, đối phương liền đã tính xong hết thảy, đồng thời cái khác thái cổ hoàng tộc liên thủ, phát động cực đạo vũ khí, không cần nghĩ, cái này không trống trơn là Vạn Long Tổ một phương, khẳng định còn có cái khác thái cổ hoàng tộc, xong, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, trên bầu trời, 12 vị thánh nhân đứng tại Thương Long trên da, cúi nhìn phía dưới, thần sắc vô cùng lạnh lùng, ở tại bọn hắn phía sau, là vô tận thái cổ đại quân, mỗi một cái đều là tuyệt thế cường giả, kinh khủng thiên kiêu, những người này đồng dạng lấy ánh mắt lạnh lùng, nhìn xuống đại địa, phía trước nhất, Vạn Long Tổ hai tôn thánh nhân, lộ ra cười lạnh một tiếng, cỡ nào tráng lệ sơn hà, cỡ nào mặt đất bao la, thế gian này còn thật là đẹp tốt, đúng vậy a, nhớ kỹ ngủ say trước đó. Đây hết thảy đều ở chúng ta trưởng khống phía dưới, thần hoàng lĩnh tôn này thánh nhân, cũng là trầm giọng mở miệng, chấn động hư không, hèn mọn nhân loại, làm sao có tư cách trưởng khống thế giới như vậy, cái này, là thuộc về chúng ta, lửa lân động thánh nhân, tương tự mở miệng, thanh âm lạnh lùng, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, trong mắt bọn họ bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Hiện tại chúng ta khôi phục, sắp đoạt lại thuộc về chúng ta hết thảy, nhân tộc, chỉ xứng làm chúng ta nô lệ, chương 2842, để nhân tộc cảm thụ đau nhức. Là thời điểm, khiến cái này hèn mọn nhân loại, biết đạo lực lượng của chúng ta đem một lần nữa quân lâm đại địa, thống ngự bát hoang, 12 vị thánh nhân thần sắc lạnh lùng, trên người pháp tắc trực trùng vân tiêu, bọn hắn phảng phất cao cao tại thượng thần linh, bàn tay kết ấn, một đạo lại một đạo đáng sợ ấn ký, thế giới này, thuộc tại chúng ta, làm cho nhân loại, cảm thụ đau nhức, theo 12 vị thánh nhân thi triển trật tự thần liên cùng pháp tắc, dưới chân bọn hắn thương long, phảng phất sống tới, biến thành một đầu vô cùng to lớn rồng. Long đầu mở ra, hấp thu ngàn vạn dặm linh khí, hội tụ hình thành một cái đáng sợ quang cầu, sau đó hướng phía dưới đột nhiên phóng đi. Hắc Ma Nhai, Lâm Hiên vì đào thoát thái cổ vạn tộc truy sát, tiến vào trong này, tạm thời thu hoạch được an toàn. Bất quá, khi hắn vừa tiến vào thời điểm, vẫn dùng mình, bởi vì bọn hắn cảm nhận được, một tôn thánh nhân, giết vào, cái này khiến Lâm Hiên tê cả da đầu. Thánh nhân, tồn tại cực kỳ đáng sợ, hắn bây giờ căn bản không cách nào ngăn cản, mà lại đối phương lại cường thế như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn phát hiện chỉ có thể cầu nguyện, Hắc Ma Nhai vô cùng kinh khủng, có thể ngăn cản tôn này thánh nhân, quả nhiên không bao lâu, thánh nhân nhận không hiểu công kích, máu nhuốm đỏ trường không, chật vật rời đi, Lâm Hiên thở dài một hơi, sau đó mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ngay cả thánh nhân cũng có thể tại cái này bên trong thụ thương. Huống chi là hắn, nếu như không cẩn thận, chỉ sợ cái mạng nhỏ của hắn, cũng sẽ nằm tại chỗ này, bất quá còn tốt. Không biết có phải hay không là tu luyện cửu dương thần thể nguyên nhân. Lâm Hiên tại cái này Hắc Ma Nhai, cũng không đụng phải công kích, hắn cảm giác có một cỗ thần thánh lực lượng, tựa hồ đang thu hút hắn, cho nên Lâm Hiên quyết định hướng phía chỗ càng sâu đi một chút nhìn. Bởi vì hắn biết, coi như hắn hiện tại ra ngoài, cũng không có khả năng chạy trốn, bên ngoài khẳng định có lấy thái cổ cường giả thủ hộ. Hắn phải nghĩ biện pháp, nhìn xem có thể hay không tại cái này bên trong kiểm đến bảo bối gì. Ra ngoài đại sát tứ phương, nhưng là tìm một vòng, hắn cũng không có tìm được, cho nên hắn dứt khoát không tìm, khoanh chân ngồi ở chỗ này, yên lặng tu luyện, trước khôi phục một chút thân thể, dù sao hắn không sợ, bên ngoài những người kia cũng không dám tiến đến, trong tay hắn còn có rất nhiều tài nguyên tu luyện, đều ở hắc thổ hào bên trong, chính tốt có thể đem ra tu luyện, nhưng mà mấy ngày sau, đột nhiên thiên địa biến đổi, trên bầu trời phát ra một áp lực đáng sợ, cho dù Lâm Hiên tại hắc ma nhai bên trong, cũng cảm nhận được, ám hồng thần long cũng là từ hắc thổ hào bên trong ra. Dọa đến thét lên, ta dựa vào, không phải là thánh nhân lại xuất thủ a? Hắn thật sự là quá sợ hãi. Lâm Hiên, tương tự như Lâm đại địch, hắn quyết định nếu quả như thật tình huống không ổn, liền sẽ tiến vào cái này hắc ma nhai chỗ sâu. Thế nhưng là đợi nửa ngày, hắn cũng không nhìn thấy thánh nhân giáng lâm, mà là toàn bộ bầu trời trở nên hắc ám, phảng phất mặt trời bị che tàn. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên nhíu mày, ám hồng thần long, tương tự ánh mắt lấp lóe, long tộc khí tức, hắn kinh hô một tiếng, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được, một cỗ đáng sợ long tộc khí tức, từ trên bầu trời đè ép xuống, hơn nữa còn không phải phổ thông rồng, ít nhất là cấp bậc thánh nhân rồng, xem ra, hẳn là vạn long tổ thánh nhân xuất thủ, vạn long tổ thánh nhân, chẳng lẽ lại là ra tay với chúng ta sao? Lâm Hiên kinh ngạc, nếu quả như thật là như thế này, kia sợ lo sự tình liền thật sự không xong, hắn vận chuyển thiên cơ thần đồng, trong mắt nở rộ hào quang màu vàng óng, xuyên thủng đầy trời ma khí cùng hắc ám, nhìn về phía phương xa, sau một khắc, hắn con người đột nhiên rụt lại, không đúng, không phải nhằm vào hắc chữ viết và tượng Phật trên vách núi, mà là nhằm vào cả phiến đại lục. Tại thiên cơ thần đồng quan sát phía dưới, hắn nhìn thấy đáng sợ long uy pháp tắc, bao trùm cả phiến thiên địa, cũng không đơn thuần là hắc ma nhai cái này bên trong. Cái khác đại lục ở bên trên, tương tự bị cái này loại bao phủ. Khuynh Thành, Thu Nhi, xảy ra chuyện gì? Lâm Hiên lợi dụng trận pháp truyền âm, bọn hắn trước khi đi tách ra thời điểm, liền tương hỗ trao đổi trận pháp, có thể dùng đến truyền âm nói. Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu, trước đó cũng truyền âm, các nàng biết Lâm Hiên tiến vào hắc ma nhai, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, cho nên hai người mới yên tâm, dừng lại trong thánh địa, yên lặng tu luyện, nhưng bây giờ thì sao? Các nàng căn bản là không có cách tu luyện, trong lúc các nàng nghe được Lâm Hiên truyền âm thời điểm. Hai người nhanh lên đem chuyện mình thấy, nói ra ngoài, Hiên ca, không xong, thái cổ vạn tộc tiến công, bọn hắn lấy ra cực đạo vũ khí vạn long đồ, phong ấn hết thảy, chúng ta giao trì. Cũng không có cách nào vận dụng Tây Hoàng Tháp, thậm chí, những cái kia ngủ say thánh nhân, cùng phong ấn thánh binh, cũng vô pháp lần nữa phục, nghe được Mộ Dung Khuynh Thành cùng Trầm Tĩnh Thu, Tô Thần ngoài ý muốn vạn phần, một bên ám hồng thần long, cũng là mí mắt cuồng loạn, vạn long đồ, chết tiệt, vạn long tổ điên rồi sao, vậy mà lấy ra loại đồ vật này, bọn hắn phải vận dụng cực đạo vũ khí, làm long tộc, cùng sống rất nhiều năm lão yêu quái, ám hồng thần long tự nhiên chi biết, vạn long đồ đáng sợ bao nhiêu, chỉ sợ toàn lực phía dưới có thể làm cho toàn bộ thế giới hủy diệt, không, bọn hắn vận dụng cực đạo vũ khí, có phải là vì trấn nhiếp gia tộc của hắn nội tình. Yên tâm đi, bọn hắn sẽ không hủy diệt thế giới, mục đích của bọn hắn là một lần nữa cướp đoạt thế giới. Lâm Hiên sắc mặt âm trầm, hắn tự nhiên biết, cái này chút thái cổ sinh vật muốn làm gì, không phải liền là nghĩ một lần nữa trưởng khống thế giới sao? Coi như thế giới không hủy diệt, có thể là nhân tộc cũng là nguy hiểm, không cách nào vận dụng những cái kia ẩn tàng nội tình. Lấy hiện tại nhân tộc lực lượng, căn bản là không có cách cùng thái cổ vạn tộc chống cự. Mà lại lần này, là tam đại thái cổ hoàng tộc, xuất lĩnh vô số vương tộc, cùng thái cổ chủng tộc, cỗ lực lượng này, thật sự là quá cường đại, còn có cực đạo vũ khí, làm dựa, chỉ sợ nhân tộc, rất khó chống cự, chứ không phải nhân tộc có thể vận dụng cực đạo vũ khí. Phục sinh nào thánh nhân, có lẽ có thể chống cự đi, nhưng là thật đánh nhau, khẳng định là thiên băng địa liệt, quỷ khích sói gào, đoán chừng phải máu chảy thành sông, có thật nhiều thánh địa, gia tộc từ đây trên thế giới này xóa tên. Nói đến đây, ám hồng thần long thở dài một tiếng, tiểu tử, tại sao ta cảm giác lần này truy sát đối với ngươi mà nói ngược lại là một chuyện tốt, ngươi tại cái này hắc ma nhai không đi ra, không cần gặp phía ngoài chiến loạn, khẳng định có thể còn sống sót, không bằng ngươi ngay ở chỗ này tu luyện đi, tu luyện cái mấy trăm năm, trở thành thánh nhân về sau lại đi ra, khẳng định có thể trấn nhiếp một phương, dù sao cấp bậc thánh nhân, ngươi cửu dương thần thể cùng đại long kiếm hồn tuyệt đối là vô cùng kinh khủng, coi như những thái cổ đó vạn tộc đến giết ngươi, đến lúc đó, ngươi cũng có thể ung dung rút đi, thực sự không được, liền rời đi chân linh thế giới, đi vực ngoại thiên không, thiên địa chi lớn, một cái thánh nhân, hoàn toàn có thể muốn đi thì đi. Đối với đề nghị của ám hồng thần long, Lâm Hiên trực tiếp lắc đầu bác bỏ, không được, ta không thể tại cái này bên trong bế quan mấy trăm năm. Ta nhất định phải nhanh đi ra ngoài, chẳng nguy cơ này bên trong, tiên điện đồng dạng phải bị, ta làm tiên điện chi chủ, không thể không quản, mà lại, Khuynh Thành cùng Thu Nhi còn ở bên ngoài, ta không thể thả vứt bỏ các nàng, ta nhất định phải bảo hộ các nàng. Lâm Hiên nắm chặt nắm đấm, trong mắt tách ra lạnh thấu xương quang mang, ngay cả thủ hạ của mình cùng nữ nhân yêu mến đều không bảo vệ được. Như vậy hắn tu luyện còn có cái gì dùng? Chương 2843, Diệt Thánh Địa, tiểu tử nha, ta nói ngươi có phải hay không đầu óc thiếu gân? Ám Hồng Thần Long tức nghiến răng ngứa, ngươi bây giờ ra ngoài có làm được cái gì? Ngươi là trẻ tuổi thiên kiêu, lực áp thế hệ tuổi trẻ, nhưng là bây giờ cũng không phải người tuổi trẻ chiến đấu nha. Thấy không, những thái cổ đó vương, thái cổ thánh nhân cũng nhảy ra ngoài, thậm chí ngay cả cực đạo vũ khí đều vận dụng, ngươi cho rằng ngươi có thể chống lại sao? Có biện pháp, nhất định có biện pháp. Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn đứng lên, thiên cơ thần đồng vờn quanh tứ phương, nơi này là Hắc Ma Nhai, đã từng vẫn là Cửu Dương Kiếm Thánh, nghĩ đến nhất định còn có bảo bối của hắn tại cái này bên trong. Vô Lại Rồng, Long Bang ta tìm xem, nhất định phải tìm ra vật hữu dụng, ta muốn giúp nhân tộc, ta muốn cứu vớt tiên điện, ta muốn bảo vệ Khuynh Thành cùng Thu Nhi. Lâm Hiên gấp vô cùng bách, vô dụng tiểu tử, coi như cho ngươi một kiện thánh binh, lại có thể thế nào, ngươi có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng sao? Coi như ngươi để những người khác thánh nhân phát huy, lại như thế nào? Một kiện thánh khí, căn bản chi phối không được chiến trường. Ám Hồng Thần Long lắc đầu thở dài, trừ phi là chân chính Cửu Dương Kiếm Thánh phục sinh, có lẽ có thể thay đổi càn khôn đi, ta mặc kệ, ta nhất định phải thử một chút. Lâm Hiên trong mắt nở rộ lạnh thấu xương quang mang, Cửu Dương thần thể, thần hỏa hạo đãng, bên trong nhất định có cái gì, ta nhất định muốn vào xem một chút. Lâm Hiên nhanh chân đi hướng chỗ sâu. Ai? Ám Hồng Thần Long thở dài một tiếng, lắc đầu, còn thật là một cái quật cường tiểu tử, hắn cũng là đuôi rồng bãi xuống, đi theo. Oanh, Hắc Ma Nhai thế giới bên ngoài, to lớn thương long, miệng rồng mở ra, hấp thu ngàn vạn dặm linh khí, hội tụ hình thành một cái đáng sợ quang cầu, như là mặt trời, sáng chói, mang theo tựa là hủy diệt lực lượng, đánh xuống phía dưới. Trung Châu, Thanh Hà Thánh Địa, đây là Trung Châu một cái thánh địa, thực lực 10 phần đáng sợ, tại Trung Châu cũng là chúa tể một phương. Giờ phút này, Thanh Hà Thánh Địa mở ra tuyệt thế đại trận, bên trong thánh chủ, trưởng lão, thái thượng trưởng lão, Hoạt Hóa Thạch, cùng vô số cường giả, tuổi trẻ thiên kiêu, toàn bộ như lâm đại địch, bởi vì trên bầu trời long huyết long uy, cùng thánh nhân pháp tắc, cho bọn hắn tạo thành uy hiếp cực lớn. Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện một mảnh chói mắt hào quang, chiếu người mắt mở không ra. Chết tiệt, đó là cái gì? Thanh Hà Thánh Địa người, hoảng sợ thét lên, những cái khác nhân tộc, cũng là chấn kinh vạn phần, bởi vì giờ khắc này bầu trời, đã sớm bị che đậy, ảm đạm không ánh sáng. Đột nhiên tại cái này hắc ám bên trong xuất hiện, một vòng sáng ngời, thật sự là để cho người ta hoảng sợ. Không tốt, vật kia hướng phía dưới tới, Thanh Hà Thánh Địa người, vạn phần hoảng sợ, là một vầng mặt trời. Bọn hắn không biết, chết tiệt, là thái cổ vạn tộc công kích, mau ngăn cản, một cái thái thượng trưởng lão, điên cuồng gầm thét. Thanh Hà trong thánh địa tất cả mọi người, đều hành động, bọn hắn điên cuồng vận chuyển trận pháp, tuyệt thế đại trận, phát ra ngập trời khí tức, từng đạo quang mang phun trào, xuyên thủng hư không, trăm vạn dặm dãy núi, đang run rẩy, hư không đang lăn lộn, một cái thánh địa tuyệt thế trận pháp, giờ phút này bật hết hỏa lực, quả nhiên là cực kỳ kinh khủng. Oanh, sau một khắc, mặt trời kia quả cầu ánh sáng, từ trên trời giáng xuống, đánh vào Thanh Hà thánh địa trận pháp phía trên, bộc phát ra không có gì sánh kịp quang mang, phương viên ngàn vạn dặm hư không toàn bộ vỡ vụn, từng đạo cột sáng như là trường long trực kích hư không, rầm rầm rầm, tạch tạch tạch, không được. Thanh Hà Thánh Địa người phát như điên thét lên, bởi vì bọn hắn phát hiện bọn hắn tuyệt thế trận pháp vẻn vẹn cản trở một lát liền xuất hiện vết rách, sau đó ầm vang vỡ vụn, mặt trời kia quả cầu ánh sáng trực tiếp đè ép xuống. Oanh một tiếng, đại địa vỡ ra, xuất hiện mấy chục đạo lớn vết rách như là cự xà cuồng vũ, đem đại địa xé rách. Thanh Hà trong thánh địa Linh Sơn Hà Lưu cùng vô số cung điện lầu các, một nháy mắt, chia năm xẻ bảy, hôi phi yên diệt. Chết tiệt, nhanh phản kích, những người kia, phát như điên gầm thét, những trưởng lão kia, rối rít liên thủ, thôi động một kiện thánh binh, chống lại, đệ tử trẻ tuổi, thì là nhanh chóng đào tẩu, nhưng mà, ở như mặt trời quang mang phía dưới, hết thảy tất cả, đều là phí công, ngàn vạn đạo võ giả thân thể vỡ ra, hóa thành mưa máu, giữa thiên địa phiêu đãng, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, những trưởng lão kia cũng là thân thể chia năm xẻ bảy. Bị cỗ năng lượng này đè nát, thậm chí liền ngay cả thánh binh cũng là bị đánh bay, rầm rầm rầm, cuối cùng như mặt trời quả cầu ánh sáng lạc ở trên mặt đất, triệt để nổ tung, đem Thanh Hà thánh địa hoàn toàn bao phủ, không ai có thể đào thoát. Âm thanh khủng bố truyền khắp Trung Châu, trong lúc nhất thời Trung Châu đại lục phía trên phát sinh lay động như là địa chấn, từng đạo lớn vết rách lan tràn mấy chục vạn dặm, mấy trăm vạn dặm. Giờ khắc này Trung Châu bốn đại hoàng triều, những cái kia cái khác thánh địa đại giáo toàn bộ sợ ngây người, bọn hắn vận dụng bí pháp, tiến hành quan sát, khi bọn hắn nhìn thấy, Thanh Hà thánh địa chỗ ngàn vạn dặm, bị vô tận năng lượng bao phủ thời điểm, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, chết tiệt, Thanh Hà Thánh Địa, nhận được công kích, không riêng Trung Châu, Đông Hoang, Tây Mạc, Nam Lĩnh, Bắc Nguyên, giờ khắc này, toàn bộ cảm ứng được, nào cường đại thánh địa, đại giáo, gia tộc, nhau nhau lợi dụng trận pháp, tiến hành cự ly xa cách không dò xét, khi bọn hắn nhìn thấy cái kết quả này thời điểm, tương tự trợn mắt hốc mồm, cái này là như thế nào công kích, là dùng cái gì đánh ra tới, cũng thật là đáng sợ đi, những cái kia bình thường nhân tộc võ giả, càng là nằm dạp trên mặt đất, căn bản đứng không dậy nổi, trong mắt bọn họ, mang theo vô hạn hoảng sợ, đáng sợ cuồng bạo năng lượng, kéo dài đến 3 ngày 3 đêm, mới chậm rãi tiêu tán, mặt trời kia quả cầu ánh sáng, chậm rãi biến mất, sau đó tiêu tán ở trong thiên địa, thế nào, Thanh Hà Thánh Địa, thế nào, đây là tất cả mọi người quan tâm sự tình, giờ khắc này, Diệp gia, Cổ gia, Diêu Quang, Giao Ao, Trung Châu Hoàng Triều, Tây Mạc Phật Môn, toàn bộ thăm dò, bọn hắn chấn kinh vạn phần nán lại, như gà gỗ, liền ngay cả những cái kia thái thượng trưởng lão cùng hoạt hóa thạch, đều sợ ngây người, bởi vì bọn hắn phát hiện, Thanh Hà Thánh Địa, không thấy, Thanh Hà Thánh Địa bị diệt sao, tất cả mọi người tê cả da đầu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, không sai, thời khắc này Thanh Hà Thánh Địa, hôi phi yên diệt, không có cái gì lưu lại, nếu như nói có, đó cũng là một kiện thánh binh, trước đó dùng để chống cự cái kia thánh binh, lạc trên mặt đất, phát ra băng lãnh quang mang, nhưng là cũng biến thành ảm đạm, thánh binh, thế nhưng là cực kỳ vũ khí đáng sợ, chỉ có nó, tại tràng tai nạn này bên trong tồn tại xuống tới, những người khác, toàn bộ bị diệt sát, bao quát Thanh Hà Thánh Địa trưởng lão, Thái Thượng trưởng lão, Hoạt Hóa Thạch, cùng Thanh Hà Thánh Chủ, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị một chiêu đánh giết, kết quả này, để trên thế giới thánh địa, đại giáo, cường giả, gia tộc, trầm mặc vạn phần, bọn hắn thân thể, đều không tự chủ được run rẩy lên, đây chính là thái cổ vạn tộc lực lượng sao, thật là đáng sợ, một kích phía dưới, trực tiếp hủy diệt một cái thánh địa, thủ đoạn như vậy, có thể xưng nghịch thiên, những thánh địa này đại giáo võ giả, càng là vạn phần hoảng sợ, nếu là cái dạng này, còn đánh cái gì nha, bọn hắn những thánh địa này, chờ lấy bị diệt chính là, đối phương một kích liền có thể phá hủy một cái thánh địa, bọn hắn căn bản là không có cách chống lại. Chương 2844, Hắc Ám Giáng Lâm, Thánh Chủ, Giáo Chủ, Thái Cổ Thế Gia Gia Chủ, tương tự sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới thái cổ vạn tộc, lần này công kích, vậy mà như thế mãnh liệt, thái độ, vậy mà như thế quyết đoán, chẳng lẽ, không có một chút chỗ thương lượng sao? Trên bầu trời, Thương Long trên da, 12 vị thánh nhân nhìn qua một màn này, cười lạnh một tiếng, cái gì nhân tộc thánh địa, vậy mà như thế không chịu nổi một kích, đang khi nói chuyện, Vạn Long tổ tôn này thánh nhân, bàn tay một chảo, đem trên mặt đất món kia thánh binh, tóm lấy, món kia thánh binh, nhanh chóng run rẩy, kia là một chuôi bảo kiếm, giờ phút này tách ra lạnh thấu xương quang mang, nghĩ muốn chém giết Vạn Long tổ thánh nhân, Vạn Long tổ thánh nhân hừ lạnh, long huyết khuấy động, trực tiếp đem nó trấn áp, sau đó, trên bầu trời Vạn Long đồ, đánh tiếp một đạo quang mang, trực tiếp đem khí linh diệt sát, màu xanh bảo kiếm, không còn run rẩy, bình tĩnh lại, triệt để bị Long tộc thánh nhân nắm trong tay, còn thật sự là một chuyện không sai bảo kiếm, hắn cười lạnh một tiếng, vác tại sau lưng, một màn này, tự nhiên cũng bị thánh địa đại giáo giáo chủ thấy được. Bọn hắn đắm chìm, một kiện thánh binh, cứ như vậy bị đối phương tùy tiện chiếm được. Cái này một mắt, cùng giống như nằm mơ, chết tiệt, cực đạo vũ khí, đối phương có cực đạo vũ khí làm hậu thuẫn. Bọn hắn tự nhiên biết, liền xem như thánh nhân, cũng rất khó dễ dàng khống chế người khác thánh binh. Chẳng qua nếu như có cực đạo vũ khí, vậy liền không đồng dạng, vừa rồi chính là cực đạo vũ khí, Vạn Long đồ, đánh ra quang mang, trực tiếp đem thánh binh khí linh diệt sát. Mới có thể để Long tộc thánh nhân, trưởng khống người khác thánh binh, hèn mọn nhân loại, nghe, cho các người một lần sống sót cơ hội, Long tộc thánh thanh âm của người, ở trong thiên địa vang lên, hiện tại, nhường ra cả phiến thế giới, thành cho chúng ta nô lệ, chúng ta có thể cho các người một đầu sinh lộ, bằng không, cùng đối đãi các ngươi chính là bị tàn sát, gan dám phản kháng, Thanh Hà thánh địa, liền là kết cục của các ngươi. Thanh âm lạnh như băng vang vọng tứ phương, truyền khắp mỗi một cái thánh địa, đại giáo, những thánh địa này đại giáo võ giả. Thân thể run rẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đây là muốn bắt đầu tuyên chiến sao? Những người khác cũng là vô cùng phẫn nộ, chết tiệt, để chúng ta nhường ra thế giới, còn muốn cho chúng ta thành làm nô lệ, nói đùa cái gì? Nhất là những thánh điện này đại giáo võ giả, bọn hắn ngày bình thường quen sống trong nhung lụa rồi, đi tới chỗ nào không phải là bị người kính ngưỡng vạn phần. Hiện tại để các nàng biến thành nô lệ, bọn hắn làm sao có thể chịu được? Thế nhưng là, bọn hắn lại không dám phản kháng nha. Thanh Hà Thánh Địa bị người một chiêu cho trực tiếp diệt sát. Cái này để bọn hắn làm sao có thể không sợ hãi? Chết tiệt, làm sao bây giờ? Không có thánh nhân ra cứu giúp sao? Bọn hắn vạn phần hoảng sợ, hiện tại, bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại những cái kia thái cổ thế gia, cực đạo thánh địa, đồng thời hy vọng riêng phần mình thánh địa đại giáo thánh nhân đi tới, ngăn cơn sóng dữ, nhường ra thế giới, Không thể nào, còn muốn để chúng ta thành làm nô lệ, ngươi thật sự là ý nghĩ háo huyền. Diệp gia, Cổ gia gia chủ lên tiếng, bọn hắn làm thái cổ thế gia, đế tộc hậu đại, làm sao có thể đáp ứng điều kiện như vậy, có hai đại thái cổ thế gia dẫn đầu, cái khác thánh địa đại giáo, cũng đều rối rít lên tiếng, làm cho tất cả mọi người thở dài một hơi, còn tốt, sự tình cũng không có bết bát như vậy, làm sao, còn muốn phản kháng sao, đã dạng này, vậy cũng đừng trách chúng ta vô tình. 12 vị thánh nhân, cười lạnh liên tục, sau lưng thái cổ đại quân, càng là phát ra sát ý lạnh như băng, giết, cho ta đem bọn hắn giết sạch, giết tới bọn hắn run rẩy, giết tới bọn hắn thần phục, giết, giết, vô số thái cổ đại quân vung tay hò hét, đáng sợ sát khí, hóa thành từng đầu cự long, bay thẳng cửu tiêu, giờ khắc này, hắc ám tiến đến, cái này chút thái cổ sinh vật thật sự là quá cường hãn. Có tam đại thái cổ hoàng tộc mang theo nhiều cường giả như vậy tổng cộng giáng lâm, thậm chí còn có vạn long đồ, làm dựa vào, có thể nói, trên đường đi cường thế vô cùng, đi đẩy mà qua, giống, cái này chút thái cổ sinh vật, điên cuồng vô cùng, bọn hắn tiếng giống giận dữ, vỡ vụn tứ phương đám mây, toàn bộ đại địa đều đang run rẩy, nhân tộc võ giả hoảng sợ liên tục, thậm chí ngay cả linh hồn đều đang phát run, không có cách, đối phương thật sự là quá cường thế, loại kia hung ác, những cái kia thần thông, cùng đáng sợ huyết mạch chi lực, ép đến bọn hắn căn bản không thở nổi, chỉ có cực ít cường giả, có thể chống cự, phần lớn võ giả, bị trực tiếp một chiêu diệt sát. Oanh, trên bầu trời, hư không vỡ ra, một con đáng sợ long chảo rơi xuống, phô thiên cái địa, phảng phất một tòa ma sơn, mang theo đáng sợ vô cùng khí tức, để cho người ta linh hồn run rẩy. Đáng chết, đại diễn thánh địa, ba tên trưởng lão gầm thét liên tục, đây là ba cái vô địch vương giả, giờ phút này, bọn hắn thi triển đại diễn kiếm pháp, trên thân kiếm khí trùng thiên, phảng phất từng chuôi thần tiễn đang thức tỉnh, cùng bầu trời bên trong long chảo chống lại. Oanh, phốc, long chảo vô tình rơi xuống, đem tất cả kiếm khí đập nát. Ba cái đại diễn thánh địa vô địch trưởng lão, càng là thân thể vỡ ra, một nháy mắt hóa thành mưa máu, nội tạng đều bị trực tiếp đập nát. Không, trưởng lão, đại diễn thánh địa võ giả, điên cuồng thét lên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nghĩ không ra, trưởng lão của bọn họ, vô địch vương giả, vậy mà như thế tùy tiện bị chém giết, để bọn hắn mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Sau một khắc, bọn hắn đồng dạng bị cái này bàn tay đáng sợ bao phủ, hóa thành tro tàn, tan thành mây khói, đáng chết, thật sự là quá đáng chết. Đại diễn thánh chủ cũng là phát như điên gầm thét, bất quá rất nhanh, hắn cũng bị đánh bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, một màn này, để tất cả đại diễn thánh địa võ giả, trợn mắt hốc mồm, không thể tin được, ngay cả bọn hắn thánh chủ, đều đánh không lại đối phương, chạy mau a, giờ khắc này, bọn hắn phát như điên đào tẩu, trên bầu trời, những thái cổ đó sinh vật, cười lạnh ngay cả, ngân điện tộc cường giả, hóa thành từng đầu lôi thú, từ trên bầu trời vọt xuống tới, lập tức, vô số người bị lôi điện đánh xuyên, hèn mọn sâu kiến. Đi chết đi cho ta, huyết nguyệt tộc thái cổ vương, càng là hư lạnh, thân bên trên tán phát đáng sợ sát khí, đỉnh đầu một vầng huyết nguyệt, càng là vô tình nghiền ép, phảng phất diệt thế cối xay, phàm là bị hắn đụng phải, lập tức biến thành huyết vụ. Giờ khắc này, không riêng đại diễn thánh địa, thái nhất hoàng triều, cửu lê hoàng triều, thần phong hoàng triều, đại hạ hoàng triều, tương tự nhận lấy xung kích, một con màu xanh tay bắt nhô ra, mang theo đen nhánh quỷ khí, trực tiếp đem hơn 10 người hoàng tộc võ giả diệt sát. Một bên khác, Lam Ma nhất tộc không ngừng thu hoạch linh hồn của con người, những người kia con mắt trừng thật to, trên thân không có vết thương, nhưng là linh hồn lại toàn bị thôn phệ, ai có thể đánh với ta một trận? Thạch tộc cường giả hành tẩu tại đại địa phía trên, bọn hắn thân thể phát ra lực lượng đáng sợ, tất cả công kích đánh trên người bọn hắn, tốt phát vô hại, mà bọn hắn một quyền liền có thể đem những cái kia vô địch vương oanh sát. Nhân loại, quả nhiên là một đám rác rưởi. Thạch tộc thái cổ vương khinh thường cười lạnh, Tây Mạc đồng dạng bị công kích. Trên bầu trời, kim sắc đám mây phiêu động, che đậy cả phiến thiên địa, vô số bóng người tại đám mây bên trong thoáng hiện, đi đầu một người, là một người mặc hồng trang, phía sau mọc ra thần dực nữ tử, nàng khuôn mặt băng lãnh, một đôi mắt phượng, mang theo lạnh thấu xương sát ý. Chương 2845, Hàng Ma, đây là thần hoàng lĩnh, Phượng Hoàng nhất tộc, dẫn đầu vô số thái cổ đại quân giết tới, chết tiệt, người nào, Phật môn tịch địa, sao tha cho ngươi có thể khinh nhờn, chùa Bạch Mã, Lan Nhược tự tăng nhân. Nhào nhào điên cuồng gầm thét, một bầy kiến hôi, cũng dám ở trước mặt bản tọa phách lối. Trên bầu trời, kia hồng trang nữ tử cười lạnh, sau lưng nàng một đôi thần dực, nhanh chóng mở ra, dài đến 3 vạn bên trong, sau đó điên cuồng múa, từng sợi thần quang, hóa thành thần tiễn, từ trên trời giáng xuống, nương theo lấy sát ý, vô thiên cái địa giết hướng phía dưới. Ông, một chuôi khai thiên thần phủ, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Lan Nhược tự Phật môn, chém thành 2 khúc, cái kia trận pháp, tức thì bị một búa bổ ra. Oanh, khí thế rộng rãi đại môn, ngược lại lún xuống dưới, vô số tăng nhân, hóa thành mưa máu, tiếng kêu thảm thiết vang lên, Chết tiệt, cho ta thi triển hàng ma trận pháp. Lan Nhược Tự cao tăng gầm thét, 360 tên tăng nhân ở trên bầu trời nhanh chóng xoay quanh, trên thân nở rộ vô tận Phật quang, ở trong đó Vô Hoa cũng tại, hắn Phật quang nở rộ, một cỗ lực lượng kinh khủng chạy dũng mãnh tiến ra, hàng ma, kim sắc trận pháp ở trong thiên địa hình thành, vô số Phật quang lấp lóe, Phật văn bay lả tả, có thể trấn áp thế gian hết thảy tà ác, chỉ là trận pháp, cũng nghĩ vây khốn bản tỏa. Trên bầu trời, một lão giả cười lạnh, hắn là Phượng Hoàng nhất tộc thánh nhân, tay áo vung lên, hắn xuất ra một thanh xương đàn, đó là dùng Phượng Hoàng nhất tộc thánh nhân thi thể chế thành cổ cầm, là một kiện thánh binh. Tiếng đàn vang lên, phía dưới vừa hình thành hàng ma trận pháp liền phát sinh ba động, phảng phất sóng biển quay cuồng lên, tạch tạch tạch, phía trên xuất hiện vết rách, oanh một tiếng phân thành mảnh vỡ, giữa thiên địa tiêu sái, mà kia hơn 300 tên tăng nhân càng là thổ huyết bay rớt ra ngoài, trong đó có một ít trực tiếp nổ tung, linh hồn bị cỗ này sóng âm diệt sát. Chết tiệt, thánh binh, Phượng đàn, là Phượng đàn, tranh thủ thời gian rút lui, nhanh dùng Phật âm chống cự. Hết thảy bàn nhược, cái này chút tăng nhân miệng tụng Phật pháp, cùng ở giữa thiên địa Phượng đàn đối kháng, bất quá, bọn hắn thực sự chống lại không ở nha. Phượng Hoàng nhất tộc, thật sự là quá cường thế. Trong lúc nhất thời, càng nhiều tăng nhân bị giết, bầu trời bị cắt đứt, đại địa bị đánh cho, Lan Nhược tự nhận lấy trọng thương, Vô Hoa cũng là điên cuồng thổ huyết. Hắn một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, thân bên trên tán phát đáng sợ quang mang, thế nhưng là vẫn không cách nào ngăn cản. Còn tốt, làm tuổi trẻ thiên kiêu, hắn là bị Lan Lạc Tư trọng điểm bảo hộ đối tượng, cái này mới không có bị giết. Chủ trì, làm sao bây giờ? Cản trở, cho ta cản trở, ta cái này vận dụng hàng ma sử. Lan Nhược Tự chủ trì gầm thét, hắn tiến vào Lan Nhược Tự chỗ sâu, rất nhanh một đạo kinh khủng quang mang từ Lan Nhược Tự chỗ sâu bộc phát, mang theo ngập trời thánh uy cùng vô số pháp tắc ở trong thiên địa lập lòe. Một màn này để Lan Nhược Tự tăng nhân bốc lên hy vọng, thánh binh là chúng ta hàng ma sử, quá tốt rồi, chúng ta có hy vọng. Những người này hoan hô lên, Vô Hoa cũng là thở dài một hơi. Phượng Hoàng nhất tộc thánh nhân nhìn thấy một màn này cười lạnh một tiếng, hàng ma sử sao, liền để ta xem một chút có thể hay không hàng được chúng ta. Trong mắt của hắn mang theo một vòng khinh thường. Lan Nhược Tự chủ trì cầm trong tay hàng ma sử, trên thân vạn đạo Phật quang nở rộ, đằng không mà lên. Hắn nhìn chằm chằm trên bầu trời đạo thân ảnh kia, lạnh giọng nói, chạy đi với ta đánh một trận ở ngoài không gian. Nói đi, hắn phóng lên tận trời, chả lẽ lại sợ ngươi? Phượng Hoàng nhất tộc thánh nhân cười lạnh một tiếng, tương tự mang theo Phượng đàn hóa thành một đạo thần niệm biến mất ở trên bầu trời. Đám người khẩn trương vạn phần, bọn hắn biết đẳng cấp này khác chiến đấu, tại vận dụng thánh binh cái kia uy lực thật là đáng sợ, nếu như tại mặt đất chiến đấu chỉ sợ phương viên mấy ngàn vạn dặm đều sẽ bị hủy. Cho nên bình thường cấp bậc thánh nhân chiến đấu đều sẽ đi vực ngoại thiên không đại chiến, nơi đó không có đồ vật gì, chỉ có vô tận hư không vũ trụ, không sợ bị phá hư. Cho nên những cái kia thánh nhân cũng có thể buông tay được chân. Phía trên thánh người đại chiến, phía dưới cũng không có dừng lại. Phượng Hoàng nhất tộc mang theo thái cổ vương tộc cùng với khác thái cổ tộc điên cuồng giết, máu chảy thành sông, thê thảm vạn phần. Cuối cùng trên bầu trời một tiếng kinh thiên tiếng vang, sau đó Lan Nhược Tự chủ trì bay ngược ra đến, đụng ở trên mặt đất, miệng lớn thổ huyết. Phượng Hoàng nhất tộc thánh nhân chậm rãi hạ xuống, trong mắt mang theo khinh thường, cái gì hàng ma sử cũng không gì hơn cái này, các ngươi hàng phục vẫn là chết. Một màn này tương tự tại chùa Bạch Mã trình diễn, vạn Phật tự cực đạo thánh địa đã từng đi ra A Di Đà Phật đại đế, có thể nói thực lực phi thường khủng bố, trong chùa càng là có cực đạo vũ khí trấn áp, bất quá bây giờ bọn hắn cũng vô pháp sử dụng, nhưng là làm cực đạo thánh địa, thực lực của bọn hắn so với bình thường thánh địa phải mạnh mẽ hơn nhiều, cho nên bọn hắn có thánh nhân khôi phục, càng thắng mấy kiện thánh binh cũng khôi phục, trong lúc nhất thời chặn những thái cổ đó vương tộc tiến công. Không hổ là cực đạo thánh địa, quả nhiên rất cường hãn. Trên bầu trời mấy đạo quang ảnh giáng lâm, một người trong đó trên thân pháp tắc bay múa là Phượng Hoàng nhất tộc, mặt khác một tôn thánh nhân. Không tốt, vạn Phật tự chủ trì cùng những trưởng lão kia nhìn thấy một màn này, con người đột nhiên rụt lại, không nghĩ tới thái cổ hoàng tộc vậy mà giáng lâm, hơn nữa còn là cấp bậc thánh nhân, chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Vạn Phật gia thân, Vạn Phật tự chủ trì hư lạnh. Vạn Phật tự bên trong tất cả tăng nhân bắt đầu miệng tụng Phật pháp, Vô Trần cũng tại, tất cả Phật pháp gia trì đến Vạn Phật tự chủ trì trên thân, tại có Vạn Phật tự chủ trì hình thành một tôn hoàng kim đại Phật, tôn này hoàng kim đại Phật đỉnh thiên lập địa, phảng phất chân chính thần Phật xuất hiện ở trong hư không, phát ra mênh mông thần uy. Có đúng không? Vậy liền nhìn xem là ngươi Vạn Phật hư ảnh lệ hại, vẫn là của ta Phượng Hoàng hư ảnh lệ hại. Trên bầu trời, tôn này Phượng Hoàng nhất tộc thánh nhân cười lạnh, trong tay hắn nhô ra, huyết mạch chi lực nở rộ, Tại sau lưng nàng, huyết quang ngập trời, hình thành một tôn phượng hoàng, phát ra vô thượng thánh uy. Cái này phượng hoàng hư ảnh vừa ra, tất cả mọi người cảm giác linh hồn run rẩy, huyết mạch bị áp chế, căn bản không thở nổi. Không hổ là phượng hoàng nhất tộc. Trời xanh, phản tổ hư ảnh là cấp bậc thánh nhân phản tổ hư ảnh. Những người này một mặt tuyệt vọng, quả nhiên vạn vật tự chủ trì cũng là biến sắc, bất quá hắn vẫn là cắn răng thôi động vạn vật hư ảnh chống lại. Hai đạo hư ảnh ở trên bầu trời va chạm, đáng sợ thần quang hạo đáng cửu thiên. Còn tốt vạn vật tự là cực đạo thánh địa, có kinh khủng trận pháp thủ hộ, lúc này mới khiến cho vạn vật tự không có bị phá hủy. Nhưng là chung quanh đại địa, bầu trời toàn bộ bị hủy hóa thành hư vô. Cuối cùng vạn vật hư ảnh tan thành mây khói, vạn vật tự chủ trì cũng là miệng phun máu tươi, thần sắc uể oải. Trụ trì, những người kia điên cuồng thét lên. Vô Trần cũng là thân hình thoát một cái đi tới chủ trì bên người, hắn miệng tụng A Di Đà Phật, trên thân dâng lên một cỗ kinh khủng huyết mạch chi lực bao phủ vạn vật tự chủ trì. A Di Đà Phật, hắn thở dài một tiếng, trong mắt mang theo tuế nguyệt tang thương, nhật nguyệt tinh thần căn bản không phải một thiếu niên có thể phát ra tới. Cổ Phật chuyển thế sao? Có chút ý ngữ. Trên bầu trời, phượng hoàng nhất tộc thánh nhân tập trung vào Vô Trần, lộ ra một tia cười lạnh. Chương 2846, thiên hạ phong vân tụ giao trì. Bất quá ngươi còn non một chút, còn không có hoàn toàn trưởng thành, vẫn không cách nào phát huy ra kiếp trước tất cả lực lượng, ta muốn giết ngươi cũng không phải là việc khó gì. Tôn này thánh nhân trên thân sát khí nghiêm nghị, từng đạo trật tự thần liên tại dưới chân hắn múa hóa thành từng chuôi sát phạt chi kiếm. Ngoại trừ Tây Mạc bên ngoài, Nam Lĩnh, Bắc Nguyên, Đông Hoang cũng là bị trọng thương, vô số cường giả bị giết, hóa thành huyết vũ, ở trên bầu trời phiêu tán, các loại tiếng kêu thảm thiết vang lên, như là lệ quỷ, những người này triệt để tuyệt vọng. Cái này loại hắc ám náo động lớn, bọn hắn chỉ tại thượng cổ trong thư tịch nhìn qua, chỗ nào tự mình kinh lịch đến, lúc đó bọn hắn nhìn thời điểm, vẫn là xem như các loại truyền thuyết đến xem, thế nhưng là không hề nghĩ tới, có một ngày, bọn hắn cũng cần trải qua cái này loại hắc ám náo động. Đông Hoang, Diệp gia, Cổ gia tương tự nhận lấy xung kích, cũng tử thương không ít trưởng lão cường giả, để bọn hắn sắc mặt âm trầm. Không được, không thể bị động như vậy, nhất định phải tập hợp lại cùng nhau tiến hành phản công, không phải bị bọn hắn từng cái đánh tan, sợ là chúng ta liền thật sự xong. Diệp gia gia tộc chủ trầm giọng nói đến, hắn nhanh chóng liên hệ Cổ gia gia chủ, Tây Vương Mẫu, Diêu Quang thánh chủ, Đạo Một thánh chủ bọn người thương lượng. Rất nhanh bọn hắn quyết định tề tụ giao trì, bởi vì giao trì vô cùng bất phàm. Ngoại trừ có Tây Hoàng Tháp bên ngoài, kia giao trì nước cũng là rất là thần kỳ, một giọt giao trì nước, nghe nói có thể bạch cốt hồi sinh, có thể nói là bảo mệnh thánh dược, cho nên bọn hắn mới dự định đến đó, đem giao trì làm đại bản doanh, cùng thái cổ vạn tộc đối kháng. Tây Vương Mẫu gật gật đầu, nàng cùng Diệp gia, Cổ gia hai vị gia chủ, tổng cộng liên thủ, phát ra hiệu lệnh, nhân tộc đồng đạo, tề tụ giao trì, cộng ngự thái cổ vạn tộc, thanh âm hóa thành lôi âm, lăn lượt tứ phương. Giờ khắc này, tất cả thánh địa đại giáo gia tộc toàn đều nghe được, vô số người phát như điên hướng phía giao trì hội tụ. Tây Vương Mẫu vì còn lại mấy cái bên kia võ giả bình thường không nhận tác động đến, càng là hướng thái cổ vạn tộc tuyên chiến, đến giao trì một trận chiến phân thắng thua. Vạn Long Tổ, Thần Hoàng Lĩnh, Lửa Lân Động tam đại hoàng tộc cường giả nghe được về sau cũng là cười lạnh liên tục, muốn quyết nhất tử chiến sao? Cũng tốt, liền thành toàn ngươi, vừa vặn đem các ngươi một mẻ hốt gọn, tránh khỏi chạy khắp nơi phiền toái như vậy. Bọn hắn tam đại hoàng tộc không hề sợ hãi những thái cổ đó vương tộc, cái khác thái cổ tộc cũng là cười lạnh, xác thực muốn từng cái diệt sát những thánh địa này quá phiền toái. Dù sao toàn bộ chân linh thế giới thật sự là quá mênh mông, cho dù là bọn hắn cũng cần bỏ phí tốt nhiều thời giờ. Hiện tại tề tụ giao trì vậy thì dễ làm rồi, chỉ cần đem giao trì những người kia toàn bộ diệt sát, toàn bộ thế giới liền là bọn họ. Chạy, tam đại hoàng tộc dẫn theo vô số thái cổ đại quân hướng phía giao trì bay đi. Cùng lúc đó, cái khác thánh địa đại giáo gia tộc cường giả cũng là nhau nhau hội tụ giao trì, trong lúc nhất thời, giao trì thành vì thiên hạ người mục tiêu. Diệp gia, Cổ gia dẫn đầu tiến đến, bọn hắn hỏi, Tây Vương Mẫu có thể động dụng Tây Hoàng Tháp sao? Tây Vương Mẫu hít sâu một hơi, Tây Hoàng Tháp tương đối đặc thù, một mực cũng không có chân chính ngủ say, nếu như bọn hắn cường công giao trì, tuyệt đối có thể kinh động Tây Hoàng Tháp. Nghe nói như thế, Diệp gia, Cổ gia thở dài một hơi, bọn hắn gật gật đầu, bọn hắn cũng không dám công kích ta Cổ gia cùng Diệp gia. Bởi vì một khi cường công, hư không kính cùng thiên đế đỉnh tương tự sẽ khôi phục, đến lúc đó ba chúng ta lớn cực đạo vũ khí tuyệt đối có thể cùng bọn hắn chống lại. Không nhất định, Tây Vương Mẫu thần sắc ngưng trọng, bọn hắn sẽ không ngu như vậy tiến hành cường công, nói không chừng bọn hắn cũng sẽ không vận dụng cực đạo vũ khí. Chúng ta vẫn là phải làm tốt các loại dự định, tốt nhất đem tất cả thánh chủ triệu tập lại, cùng nhau nghĩ biện pháp, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đi vào. Chủ nhà họ Diệp cùng Cổ gia gia chủ gật gật đầu, bọn hắn lần này mang đến rất nhiều trưởng lão, Vô Địch Vương còn trẻ tuổi có thiên kiêu, Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông bọn người tương tự tại cái này bên trong. Bất quá Cổ gia cái kia thần thể không đến, nghe nói lưu tại Cổ gia cùng nhau trấn thủ. Một màn này ngược lại là khiến người ngoài ý, bởi vì Cổ gia cái này thần thể rất là thần bí, cơ hồ không có trước mặt người khác hiển lộ qua. Rất nhanh, Đông Hoang những thánh điện này đại giáo, thánh chủ giáo chủ mang theo riêng phần mình cường giả rối rít đến. Tây Mạc, Trung Châu, Nam Lĩnh, Bắc Nguyên thánh chủ cũng là nhao nhao chạy đến. Trong lúc nhất thời, giao trì trở nên càng ngày càng náo nhiệt, nhưng là căn bản không có không khí náo nhiệt, mỗi người đều thần sắc ngưng trọng, sắc mặt tái nhợt, bởi vì bọn hắn biết thái cổ vạn tộc sắp đến, đem sẽ có một trận kinh thế đại quyết chiến tại cái này bên trong triển khai. Tại Thiên Hạ Phong Vân hội tụ giao trì thời điểm, một bên khác Hắc Ma Nhai, Lâm Hiên cũng là thông qua trận pháp biết được tình huống bên ngoài, sắc mặt hắn biến đến vô cùng ngưng trọng, bởi vì thái cổ vạn tộc thực sự quá cường thế, một kích hủy diệt Thanh Hà thánh địa, sau đó đồ sát các đại thánh địa đại giáo, trên cơ bản không có thánh địa đại giáo có thể chống cự, ngoại trừ số ít có được cực đạo vũ khí trấn áp, tạm thời không có bị cường công bên ngoài, cái khác thánh địa đại giáo đều hứng chịu tới trọng thương. Mà bây giờ Thiên Hạ Phong Vân hội tụ giao trì, xem ra đem sẽ có trận chiến cuối cùng, hắn nhất định phải làm chút gì, nhưng đến bây giờ mới thôi, hắn còn có tìm tới thần bí gì đồ vật. Được rồi, không đi, mệt chết bổn vương. Ám Hồng Thần Long đặt mông ngồi dưới đất, không được, tiểu tử, ngừng đi, nơi này ma khí thật sự là thật là đáng sợ, chúng ta đã chống cự không được nữa. Xác thực, tại cái này Hắc Mộc sườn núi chỗ sâu, chung quanh đều là ma khí ngập trời, mười phần kinh khủng, cho dù lấy Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long thực lực như vậy, cũng phải toàn lực ứng phó, cho nên mỗi chạy một bước, bọn hắn đều phải hao phí rất nhiều lực lượng. Giờ phút này, Ám Hồng Thần Long thân lực lượng trong cơ thể không có bao nhiêu, hắn căn bản đi không được rồi. Lâm Hiên cũng là thở dài một tiếng, ngồi xuống, tốt a, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, khôi phục lực lượng. Hắn lấy ra hai khối thần tinh, nắm ở trong tay, toàn lực hấp thu, đồng thời, hắn nhíu mày, không nên nha, nơi này chính là Cửu Dương Kiếm Thánh cùng đại ma nơi ngã xuống. Làm sao có thể không có cái gì? Chẳng lẽ lại còn tại càng sâu địa phương? Hắn ngẩng đầu, trong mắt kim sắc quang mang hiển hiện, nhìn về phía chỗ càng sâu địa phương, thần sắc ngưng trọng, nơi đó thực sự thật là đáng sợ, đoán chừng thánh nhân còn không thể nào vào được, e là cho dù hắn có Cửu Dương thần thể, cũng vào không được. Chín Dương tiền bối, hiện tại nhân tộc sắp bị diệt, hắc ám náo động lớn sắp bắt đầu. Lâm Hiên thấp giọng cầu nguyện, một bên Ám Hồng Thần Long lắc đầu, đừng nói nữa, không có ích lợi gì, lão gia hỏa kia không biết chết đã bao nhiêu năm, làm sao có thể còn có đáp lại, náo động lớn lại muốn bắt đầu sao? Ám Hồng Thần Long lời mới vừa dứt, một thanh âm tại hắn bên tai bay tới, siêu, bị hù Ám Hồng Thần Long nhảy dựng lên, hắn trôi nổi trong hư không, dọa sợ nổi da gà, chết tiệt, là ai đang nói chuyện? Tiểu tử, ngươi đang hù dọa ta sao? Lâm Hiên cũng là chấn kinh, quay đầu nhìn lại, dáng vẻ như Lâm đại địch, không phải ta, đó là ai? Không phải đâu, sẽ không phải là lão quỷ quỷ hồn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.